hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 119, nguồn độc dược. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Cố Vân Tịch đi tới tàu kịch lại không có nhìn thấy Tự U Mỹ. Cố Vân Tịch nhíu mày, Rừng Sâu động tác khá nhanh à, Lá Hoa Thanh động tác cũng thật mau. Lần này, cô ở tàu kịch vỗ một tuần lễ, phần lớn phân đoạn đều đã hoàn thành, một tháng này lại sắp hết, trường học sắp nghênh đón tháng thi kế. Phần lớn phân đoạn Cố Vân Tịch đã hoàn thành, còn dư lại một số phải đợi, còn có mấy phân đoạn quan trọng cần cô cùng mấy vị vai chính phối hợp. Cho nên phải chờ đợi an bài, hơn nữa còn phải phối hợp thời gian với các diễn viên. Cho nên lúc này cô có thời gian trở về trường học. Bởi vì thi tháng sắp đến cho nên bầu không khí trường học tương đối khẩn trương. Mọi người tất cả đều bận rộn học tập. Cố Vân Tịch mới vừa tới trường học liền thấy Vương Tình cùng Dương Lộ. Cố Vân Tịch dừng chân một cái, khóe miệng câu khởi một cái độ cong. Hai người lại làm đến cùng đi. Có ý tứ, Dương Lộ lần trước bị chỉnh quá thảm. Vào lúc này thấy Cố Vân Tịch hai chân còn có chút run rẩy. Nhưng cô thật sự không cam lòng cho nên cô tìm tới Vương Tình. Hy vọng có thể thông qua Vương Tình tìm đến An Vân Tuyết cùng Tần Hiên. Cô một người lực lượng quả thực không đấu lại Cố Vân Tịch. Phải tìm người giúp, Vương Tình, An Vân Tuyết cùng Tần Hiên đều là người nhà giàu có ra đời ở Giang Châu. Cố Vân Tịch cùng những người này căn bản không cách nào so với nhất là An Vân Tuyết là người An gia. Thay thế thân phận Cố Vân Tịch, Vương Tình chán ghét Cố Vân Tịch, thật ra thì cũng giống vậy coi thường Dương Lộ, nhưng Dương Lộ ghét Cố Vân Tịch cha, địch nhân liền là bạn. Vì vậy hai người liền đến cùng đi, hai người thấy Cố Vân Tịch trong mắt cũng không hẹn mà cùng thoáng qua ghen tị ngay sau đó chính là căm hận. Hôm nay đã tiến vào mùa đông, thời tiết trở nên lạnh, cũng khô khan, rất nhiều người da cũng trở nên ảm đạm xù xí, nhưng là da Cố Vân Tịch như cũ thủy nhuận nhỏ chợt. Dưới ánh mặt trời, trắng sáng lên, hôm nay thời tiết coi như không tệ, ánh mặt trời rất tốt. Cố Vân Tịch người mặc áo khoác màu đỏ thẫm phiên lĩnh lông. Thật dài vị trí thẳng đến đầu gối. Nhất là cô người mặc áo lông màu trắng trên chân da trắng nõn. Từ trước Cố Vân Tịch thân cao 1m7. Hôm nay ở không gian lấy nước suối làm dịu. Trước lồi sau vềnh, da trắng mạo mỹ. Ngay cả thân cao cũng cao hơn một ít đến 1m74. Cô đứng ở trong đám người. Đặc biệt nổi bật. Phần ánh sáng kia để cho Vương Tình cùng Dương Lộ ghen tị ánh mắt đều ứ máu. Cố Vân Tịch không để ý tới hai người thẳng trở về phòng học. Trong phòng học, Tần Mạc ngồi tại chỗ thấy Cố Vân Tịch đi vào khẽ mỉm cười. Đối với mình ân nhân cứu mạng dĩ nhiên là cảm kích. Cố Vân Tịch cười ngồi vào chỗ. Hệ thống quét xem biểu hiện. Thân thể Tần Mạc hồi phục rất tốt. Giá còn chưa tới thời gian thi. Ngươi làm sao trở về? Cố Vân Tịch cười một tiếng, hai ngày không có việc nên tới trường học học tập a, trạng thái ngươi khôi phục không tệ. Tần Mạc vừa nghe trong lòng nhất thời xông ra một cổ vui vẻ, thật phải cảm ơn tốt ngươi. Không cần cảm ơn, thầy thuốc làm chức vụ của mình mà thôi. Cố Vân Tịch nói, nói xong cô nhớ lại chuyện liên quan tới hắn chúng độc phỏng đoán Cố Vân Tịch đến gần Tần Mạc một chút. Nhỏ giọng nói, buổi trưa cơm nước xong đi thao trường một chút. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tần Mạc ngừng một lát được. Giữa thời điểm giảng bài Cố Vân Tịch đi phòng làm việc tìm chủ nhiệm Cố Nhiên đem mấy tờ ký tên Lá Hoa Thanh theo cho đưa hắn. Không chỉ có hình Lá Hoa Thanh, còn có mấy tờ là kịch Hạ Mộng Phồn Hoa của Lá Hoa Thanh. Thậm chí còn có mấy tờ hình, cũng đẹp vô cùng, đều là Lá Hoa Thanh mặc các loại hí phục lúc quay phim. Hoặc là đang làm việc hiện trường. Phía trên toàn bộ đều có ký tên Lá Hoa Thanh, Cố Nhiên thấy những thứ này, vui thiếu chút nữa thì phải tại chỗ chạy mấy vòng, cáp phân tịch cha thầy thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi a. Ta nói cho ngươi a, ta nếu là thành công cua rửa cô ấy vào tay. Công lao ngươi tuyệt đối so với người làm mai còn lớn hơn cáp. Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái, lão sư kia chúc ngươi sớm ngày đem sư nương đuổi tới tay. đối với cô loại học sinh này thường xuyên muốn xin nghỉ. Cùng chủ nhiệm lớp làm quan hệ tốt là nhất định a, cho nên định bợ thầy vẫn là phải vỗ. Đời trước cố nhiên đích bạn gái gì gì gì, cô một chút ấn tượng cũng không có cho nên cũng không biết rốt cuộc sẽ là tình huống gì. Buổi trưa cơm nước xong, Cố Vân Tịch đi thao trường. Tần Mạc đã ở nơi nào chờ? Giang Châu thành phố Nhất Trung có một cái thao trường lớn vô cùng. Tần Mạc ngồi ở trên ghế chờ Cố Vân Tịch sau khi đến. Thấy chung quanh không người mới qua cùng hắn nói. Sở dĩ để cho hắn tới nơi này, cũng là bởi vì chỗ này rộng rãi. Chung quanh có hay không người liếc qua thấy ngay. Cho dù xa xa có người thấy bọn họ cũng không nghe được bọn họ nói chuyện. Chuyện nguồn độc dược của ngươi có đầu mối sao? Tần Mạc đoán được cô hẳn là hỏi cái này. Thật ra thì hắn trong lòng rất kỳ quái. Cố Vân Tịch tại sao nhất định phải biết nguồn gốc của độc dược thân thể hắn nhưng Cố Vân Tịch không nói. Hắn cũng không hỏi, nữ hài tử này so với hắn tưởng tượng còn phải thần bí. Dù sao hắn cũng phải cần truy xét tới cùng, hắn cũng sẽ không hỏi quá nhiều chuyện của cô. Tần Mạc lắc đầu một cái cùng trước kia cơ hồ không có gì khác nhau. Như vậy nhiều năm có thể tìm toàn bộ đều tìm, một chút đầu mối cũng không có. Theo lý thuyết, Tần gia Diêu gia truy xét dày đặc như thế nào đi nữa cũng phải có chút dấu vết mới đúng. Nhưng chính là một chút đầu mối cũng không tra được, mỗi lần cảm giác muốn có chút đầu mối, cuối cùng đều bị hủy bỏ. Cố Vân Tịch ngừng một lát, nhất thời nghe được ý của hắn trong lời nói mỗi lần cảm giác có chút đầu mối. Cuối cùng đều bị hủy bỏ. Cố Vân Tịch nhìn Tần Mạc một hồi, nói, Tần Mạc, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Đối mặt với Cố Vân Tịch nghiêm túc, Tần Mạc cũng nghiêm túc theo ngươi nói, liên quan tới ngươi chuyện này. Mỗi lần tra thời điểm các ngươi Tần gia cùng Diêu gia bên kia tin tức có phải hay không đều là hỗ thông? Tần Mạc sững sốt một chút có ý gì? Ngươi trước trả lời ta. Tần Mạc mân mím môi. Bỗng nhiên có dự cảm xấu nói cách khác phàm là các ngươi nơi này có tin tức. Diêu gia thì sẽ lập tức biết. Cố Vân Tịch nghiêm túc nói. Ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ là người trong bóng tối Diêu gia cản trở? Cách chương.